Thấy Tiêu Cẩn khoanh tay, khóe miệng trễ xuống, mặt mày cau có, môi còn mang dấu răng, đang âm thầm bực bội. Nàng quay lại, ngồi cạnh chàng, ôm lấy cổ chàng, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi. Chàng cài khóa từ bao giờ? Tiêu Cẩn lập tức hết giận, ôm lại nàng, đáp, cứ phòng kẻ nào đến quấy rầy. Chỉ cần nói vài câu đuổi hắn đi là được. Sao không để ý? Lục Thư Cẩn lại hỏi. Tiêu Cẩn nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn nổi, oán trách, hắn bảo ta tự dát vàng lên mặt, để ý hắn làm gì? Rồi chàng tức tối bổ sung, chưa từng ai dám nói ta tự dát vàng lên mặt. Lục Thư Cẩn muốn cười, nhưng nàng cố kìm lại, chuyển chủ đề, chó ở Tiêu phủ thật sự cắn kẻ ngu ngốc sao? Đương nhiên, Tiêu Cẩn lạnh lùng đáp. Mỗi lần Tưởng Túc đến Tiêu phủ, đều bị Liệt Phong đuổi cắn. Cách chương.